Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1017, không sai chiến nô. Thế nhưng là mắt thấy là phải đắc thủ. Đồng Bân lại trông thấy cái kia xấu xí lão đầu nhi hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Biểu tình trên mặt tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Đồng Bân tại buồn bực: "Mẹ, ta tốc độ nhanh như vậy, lão đầu nhi này làm sao còn có thể có thời gian hướng ta cười đấy? Hơn nữa còn cười hạ tiện như vậy." Làm Đồng Bân đều đã cảm giác được chủy thủ đã đâm vào da thịt thời điểm. Hắn nhìn thấy lão đầu nhi động, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên bàn tay của mình. Một màn quỷ dị xuất hiện. Đồng Bân thân thể hiện ra, xoay quanh tại lão đầu nhi trước mặt nửa trên không. Nhưng giống như là một tấm hình một dạng, bị như ngừng lại nơi đó. Không nhúc nhích, Đồng Bân trong lòng nhất thời ngã vào đáy cốc. Bởi vì hắn phát hiện mình không có thể động. Hơn nữa trong thân thể mình mặt công lực giống như cũng đọng lại một dạng nhi. Đứng im không tiến. Lập tức hắn liền hiểu. Đây là vương giả không gian. Hắn bị lão đầu trước mắt nhi kéo vào vương giả không gian. Ở không gian này mặt, hắn liền là một con gà con thằng nhãi con. Trừ bỏ đợi làm thịt bên ngoài, bất cứ chuyện gì hắn đều làm không được. Mặc dù thời gian không dài, nhưng Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn đám người lớn lên rất nhanh. Đã đi vào tiên thiên, khó tránh khỏi sẽ có chút nhi cuồng vọng tự đại. Nhưng mà, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, có một ít cái hào rộng là không thể vượt qua. Hừ, một con run dế mà thôi, cũng dám làm can, giết ngươi ta đều ngại tốn sức. Lão đầu nhi cười lạnh một tiếng nói, võ đạo một đường, một bước một mảnh bầu trời. Tại chính thức vương giả cao thủ trước mặt, hắn thực rất sâu kiến không có khác nhau lớn gì. Vừa mới nói xong, lão đầu nhi vung tay lên. Đồng Bân lại có thể động. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Thân thể phát ra từng đạo đùng đùng tiếng vang. Lão đầu nhi không có giết hắn, lại bóp nát toàn thân hắn nhiều hơn phân nửa xương cốt. A, Đồng Bân trong miệng phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Lăng Thiết Sơn giận, giống to một tiếng, vung vẩy lên nắm đấm oanh kích mà ra. Lão đầu nhi hừ lạnh một tiếng, mở ra đại thủ, hoành không vỗ xuống. Oanh, Lăng Thiết Sơn mới vừa nhảy lên thân thể giống như là bị một cái bàn tay vô hình trực tiếp vỗ xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái to lớn hình người hố to. Lăng Thiết Sơn trọng thương. Nhưng thân thể của hắn mạnh hơn Đồng Bân hoành rất nhiều. Thương thế cũng nhẹ đi nhiều. Lão đầu nhi có chút kinh ngạc nhìn hai người một chút. Nói, không sai, một cái tốc độ rất nhanh. Một cái thân thể cứng rắn như sắt. Nếu như mang về, nên có thể nuôi dưỡng được hai cái rất không tệ chiến nô. Nghe được chiến nô hai chữ, một chút biết rõ cái kia đoạn hắc ám lịch sử người đều là biến sắc. Năm đó Nhật Bản đã từng có một cái tiếng xấu vang dền thần hóa bộ đội. Bọn họ khởi động sinh hóa thí nghiệm. Mục đích đúng là nghiên cứu chế tạo sinh hóa chiến sĩ. Người bình thường chưa từng nghe qua. Nhưng giống Thái Sơn dạng người này đều biết. Năm đó thần hóa bộ đội mục đích đúng là muốn bồi dưỡng được cỗ máy giết người. Được xưng là chiến nô. Hiện tại từ anh Hoa thần điện miệng người bên trong nói ra chiến nô hai chữ này. Vậy liền đã chứng minh một việc, năm đó những cái kia cực kỳ tàn ác việc ác, phía sau tám thành thì có anh Hoa thần điện bóng dáng. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn thụ thương, A Hồ đám người giận dữ không thôi, đang định động thủ, lại bị Yến Phong cản lại. Anh Hoa thần điện xuất động anh nô cao thủ như vậy, nói rõ thì không muốn để bọn hắn rời đi, nếu quả như thật động thủ, trừ bỏ Yến Phong cùng Thái Sơn bên ngoài. Không người là anh nô một chiêu địch, gặp Yến Phong như vậy tỉnh táo. Anh nô cười hắc hắc nói, rất tốt, quả nhiên là một nhân tài. Ta đều có chút không đành lòng đem ngươi biến thành chiến nô. Như vậy đi, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng ta trở về. Ta có thể hướng anh thần cầu tình, giữ lại ngươi thần trí, sẽ không để cho ngươi biến thành cái xác không hồn. Trước mắt tình thế phi thường bất lợi, Nhưng Yến Phong nhưng không có cúi đầu quen thuộc, cười hắc hắc nói, ngươi là muốn đem ta biến thành anh hoa thần điện chó săn có đúng không? Biến thành chó săn có cái gì không tốt? Có thể trở thành anh thần đại nhân chó săn, là ngươi vinh hạnh lớn lao. Anh nô một mặt tự hào nói. Yến Phong lắc đầu nói, xin lỗi, con người của ta không quen làm chó, nhất là làm tạp chủng chó. Anh nô sắc mặt lạnh xuống, lộ ra sát cơ nói, ngươi biết không, chờ ta đem ngươi mang sau khi trở về, ngươi khả năng muốn chết cũng khó khăn. Yến Phong giá trị thật sự là quá lớn, anh hoa thần điện căn bản không bỏ được giết hắn. Yến gia nam nhân liền chết còn không sợ, sẽ còn sợ cái gì? Yến Phong cười nói, không sai, hộ long nhất tộc quả nhiên đều rất có cốt khí. Lúc đầu ta bắt đầu lòng yêu tài, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ, ta cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Anh nô gật đầu nói, hộ long nhất tộc, cái gì hộ long nhất tộc? Yến Phong đầu óc mơ hồ hỏi, ha ha ha, anh nô phá lên cười, nói, thân làm hộ long nhất tộc lại không biết thân phận của mình. Xem ra Yến Cửu Tiêu sau khi chết, Yến gia thực sa sút, ra một cái Yến Phi Đăng, nhưng ngay cả gia tộc sứ mệnh cũng không dám nói cho con của mình. Đây là trời muốn diệt các ngươi hộ long nhất tộc a. Thiên vong không vong hộ long nhất tộc, ta không biết, nhưng muốn vong Yến gia. Cái này ban ngày, ngươi làm cái gì nằm mơ ban ngày? Yến Phong không biết cái gì hộ long nhất tộc, nhưng Yến gia uy danh, Yến gia vinh quang, ai cũng không thể khinh nhờn. Nghĩ muốn tiêu diệt Yến gia, càng không khả năng. Ta rất thưởng thức ngươi, nhưng anh thần đại nhân mệnh lệnh, ta không thể không từ. Đi theo ta đi. Anh nô cười lạnh một tiếng, đại thủ đột nhiên duỗi ra, lăng không đánh ra. Yến Phong không chút do dự huy quyền nghênh tiếp. Oanh, va chạm kịch liệt âm thanh, anh nô thân thể một trận lay động. Yến Phong hai chân không xuống đất, mặt hướng trượt giật lùi được chừng mười mấy mét. Ngực một trận khuấy động, khóe miệng chảy ra tia máu. Yến Phong không địch lại. Hắn tự nhận thanh niên trong đồng lứa không người có thể thương hắn. Nhưng trước mắt anh nô lại là gần trăm tuổi lão quái vật. Là có thể cùng đời trước anh thần so sánh hơn thua cao thủ tuyệt thế. Căn bản là không thể địch lại. Hắc hắc, quả nhiên không sai. Có thể đón lấy ta năm thành công lực, liền xem như anh hồng thiếu gia cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Anh nô nói, Yến Phong trong lòng cả kinh, anh nô chỉ xuất động năm thành công lực, mà nếu như chính mình đem trong cơ thể ba cỗ lực lượng cùng nhau kích thích ra, đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối. Muốn chiến thắng, tỷ lệ quá nhỏ. Một cái khác anh nô hơi không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, còn nói lời vô dụng làm gì? Một đầu tức sẽ thành chó tiện chủng mà thôi. Trực tiếp đánh cho tàn phế mang về là được. Yến Phong giận, xông cái kia anh nô âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói ai là tiện chủng? Cái kia anh nô khinh thường nói. Nói ngươi là tiện chủng đã coi như là cất nhắc ngươi. Trong mắt ta, các ngươi chỉ xứng làm chó cùng nô lệ. Chỉ xứng bị chúng ta chinh phục. Cầu tạp chủng, ngươi đi chết a! Yến Phong khí tức biến bạo ngược, thể nội chảy huyết mạch, không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn tiến hành vũ nhục như vậy. Âm dương hỗn độn chi khí kích phát ra, thấu thể mà ra, lập tức, Yến Phong khí tức biến so vừa rồi mạnh mẽ mấy lần trở lên. Thiên Kỳ Minh bọn người là trợn mắt hốc mồm, bọn họ đều cảm giác được hủy diệt tính khí tức đáng sợ. Nếu như mình kình chống nhau, chỉ có một con đường chết một đầu. Cái kia anh nô trên mặt một trận ngạc nhiên, nói, khó trách anh thần mệnh lệnh muốn dẫn sống trở về. Người quả nhiên không đơn giản, cũng tốt, có thể khiến cho hộ long nhất tộc trở thành anh hoa thần điện chó săn. Nhất định là một kiện phi thường chuyện làm người ta vui vẻ. Cùng ta trở về đi. Nói vừa xong, cái kia anh nô khí tức trên thân cuồng bạo lên, thân thể đằng không mà lên, chụp vào Yến Phong. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thái Sơn động, một cái Thái Sơn áp đỉnh, giống như mãnh hổ hạ sơn, hoành ép hướng tên kia anh nô, chợt quát lên, đối thủ của ngươi là ta, chịu chết đi. Thái Sơn mặc dù so sánh lại cái kia anh nô kém một đoạn, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Anh nô cũng không khả năng chọi cứng dưới một kích này. Quay đầu cười lạnh nói. Cũng tốt, trước giải quyết các ngươi những cái này con kiến hôi. Trở tay một trưởng hoành đẩy đi ra. Mọi người vây xem phảng phất đều cảm thấy thiên muốn sụp xuống. Muốn đem Thái Sơn ép vỡ nát. Phốc xích, anh nô công kích còn chưa tới. Thái Sơn liền đã bị đáng sợ lực trùng kích. Nội tạng bị thương, miệng phun máu tươi. Hắn mạnh mẽ công kích cũng lập tức bị tan rã, không còn tồn tại. Thái Sơn còn chưa kịp phản ứng, một cái móng vuốt liền đã nắm được cổ của hắn, đem hắn xách ở giữa không trung bên trong. Anh nô nhìn chằm chằm Thái Sơn, khinh thường nói, Long Tổ đáng giận, giết ta Nhật Bản quốc vô số tinh anh. Nếu như không phải quan tâm cái kia cái rắm cho ước định, đã sớm diệt ngươi Long Tổ. Bất quá hôm nay ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Long Tổ danh chấn thiên hạ, uy hiếp các quốc gia tinh anh, vẫn luôn là người xâm nhập họa lớn trong lòng. Nhưng ra tại nguyên nhân nào đó, giống anh nô cao thủ như vậy không thể xuất thủ. Nhưng mà, hôm nay Thái Sơn bản thân tới cửa, liền không cần lo lắng nhiều lắm. Nguyên Chí Tiến lão tử của là quân đội tư lệnh, biết rõ một chút bí ẩn, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi quên ước định sao? Ngươi dám động Long Tổ ngươi. Về sau phàm là Nhật Bản có quân nhân tiến vào Trung Hoa, nhất định có đi không về. Anh nô trong miệng cái ước định kia chính là, người trong võ lâm không thể tham dự thế tục ở giữa tranh đấu. Dù sao võ giả cường đại năng lực mạnh mẽ quá đáng. Nếu như không chút kiêng kỵ mà nói, rất có thể sẽ thế giới đại loạn. Liền giống với anh Hoa Thần Điện người nếu như giết Long Tổ người, Trung Hoa võ đạo giới một khi biết được, nhất định cũng sẽ tham dự trong đó. Nhật Bản quân nhân nếu như lại dám xuất hiện, nhất định là gặp một cái giết một cái. Ha ha ha, anh nô phá lên cười, một mặt cuồng vọng nói, nay Thiên Long Tổ người ta cũng liền giết định, ta xem có ai có thể làm gì ta. Các ngươi Vân Thiên Cung cũng không có, vẫn xứng cùng ta nói năm đó ước định sao? Cái ước định kia là song phương võ đạo giới ở giữa ước định. Nhưng mà, Vân Thiên Cung bị người mưu triều xoán vị, cửu đầu trùng làm loạn. Toàn bộ Trung Hoa võ đạo giới đều ở bấp bênh. Nhật Bản võ đạo giới còn sẽ để ý năm đó cái ước định kia sao? Vô thanh vô tức, ai đều không có phát giác được. Giữa sân đột nhiên đi tới một cái bạch y tung bay nam tử. Thản nhiên nói, có người ai dám nói Vân Thiên Cung đã không có. Nam tử mặc áo trắng này liền cùng quỷ giống như, đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Nhất là cái kia anh nô sắc mặt lập tức đại biến. Trong hai mắt lộ ra kinh khủng, thét to, là ngươi, có thể là thực bị giật mình. Vậy mà tay khẽ run rẩy, buông lỏng ra Thái Sơn cổ, thân thể một trận nhanh lùi lại. Người tới đại khái chừng 40 tuổi, nhẹ nhàng áo trắng, nhưng không có người sẽ đi thực lưu ý tuổi của hắn. Cao lớn thẳng tắp thân thể, như núi lớn đứng thẳng, gương mặt tuấn tú lộ ra cương nghị, trên người tản ra một loại siêu nhiên khí chất. Hắn giống như là một cái nho nhã cổ đại văn sĩ, cũng giống là một cái vô địch thiên hạ cái thế anh hùng, càng giống là một cái đứng ngạo nghễ giữa thiên địa tuyệt đại quân vương. Liền xem như Yến Phong đều có chút nhìn ngốc. Mẹ, nam nhân này thực thật soái, thật là khí phách a. Cái gì gọi là nam thần? Đây mới thật sự là nam thần, làm cho người không nhịn được ước ao ghen tị. Mẹ ngươi là thế nào đem ngươi cho sinh ra? Thực sự là quá phong tao. Bất quá Yến Phong đối với nam nhân này chỉ có hâm mộ, chết sống sinh không nổi đến ghen ghét cùng hận. Bởi vì hắn có thể từ trên người đàn ông này cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết. Là loại kia chỉ có người thân nhất giữa hai bên mới có cảm giác thân thiết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.